mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Chương 293 trời nắng sấm sét. Từ rạng sáng 4 điểm quá bắt đầu, hơn 10 người bắt đầu thay phiên đào thổ, bởi vì phần lớn là đá vụn bùn đất hỗn cùng lại bị áp thổ cơ áp thật. Cho nên đào tạc khó khăn trọng đại, đồng thời muốn đem khởi ra bùn đất cục đá khuân vác đến một bên. Đến giữa trưa thời gian, rốt cuộc đào ra một cái đường kính 2 mét, gần 2 mét thâm vòng tròn hố, rồi sau đó, Tố Tân làm người đứng ở hố. Trong chiều gian một chút mà đào, mặc kệ chung quanh người thay đổi mấy ban, nàng trước sau canh giữ ở trung gian không nhúc nhích, bởi vì ngoạn ý nhi này oán khí thật sự quá lớn. Chính nàng lại không hiểu trận pháp, không thể đem này khóa trụ, cho nên chỉ có thể dùng loại này bổn biện pháp, một bên dùng túc linh phù tạm thời đem này áp chế. Châm Du dùng tự thân nguyên khí khóa trụ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là Kha Lan ở chỗ này nói, này đó khẳng định liền đơn giản nhiều đi. Tố Tân nhìn xem biểu, lại nhìn xem thiên, chính ngọ, lúc này Thái Dương chính treo ở đỉnh đầu, mà nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì độ ấm. Ngược lại cảm giác được từng đợt băng hàn chỉ ý đến xương. Trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Tố Tân giờ phút này tuy rằng còn không có phá hư nguyên bản phong ấn. Hơn nữa cũng là tử ngọ dương khí cường liệt nhất thời khác. Chính là nàng như cũ cảm giác được càng ngày càng cường âm khí từ đá phiến hạ thẩm thấu đi lên. Dán ở đá phiến thượng thúc linh phù, trống rỗng nổi lên một tầng hơi nước dần dần đem chỉnh trương phù bao trùm, đem mặt trên ấn ký nhuộm dần, rồi sau đó. Mặt trên phù văn bắt đầu trở nên mơ hồ lên, dần dần biến đạm mờ ni. Tố Tân sở dĩ lưu lại nơi này một tấc cũng không rời. Chính là sợ trong nháy mắt phát sinh không thể khống không biết sự. Đương túc linh phù thượng linh lực yếu bớt khi, nàng lập tức liền cảm ứng được, sau đó không chút do dự, trực tiếp chụp tam chương đi lên. Tức khác, trên người âm hàn chi khí yếu bớt rất nhiều. Nàng một bên làm người nhanh hơn tốc độ, cần thiết tại hạ ngọ 5 giờ phía trước, đem chung quanh sở hữu đồ vật rửa sạch sạch sẽ, sau đó đối vẫn luôn nôn nóng Châu Đào nói. Châu lão bản, nhà ngươi có phòng vũ lều không có? Châu Đào thân là lão bản, nhìn đến Tố Tân một suốt đêm đều thủ tại chỗ này. Chỉ bằng này phân chuyên nghiệp tinh thần, hắn cũng không hào thác đại, cho nên hắn trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu. Cũng đều vẫn luôn canh giữ ở hiện trường, thậm chí có khi cùng chính mình lão bà cũng gia nhập khuân vác thổ thạch hàng ngũ. Lúc này nghe được Tố Tân hỏi chuyện, vội vàng đáp, có kia hảo, ngươi lại tìm điểm nhân thủ, lập tức dựng phòng vũ lều, cần thiết đem toàn bộ lõm hố che đậy lên, chung quanh đào một cái mương máng bài thủy, tận khả năng vững chắc. Tố Tân hoàn toàn là trong đầu linh cơ vừa động. Nhìn như chính mình hiện tại hoàn toàn khống chế cục diện. Nhưng là, trời có mưa gió thất thường, đại khái là trước đây xem những cái đó quỷ quái điện ảnh tương đối nhiều. Mặc dù là mặt trời chói chang nhô lên cao, tổng hội ở thời khắc mấu chốt tới một hồi mưa rền gió dữ. Đem sở hữu hết thảy phá hư, cho nên, thừa dịp hiện tại chính mình dùng linh phù đem này oán khí hoàn toàn ngăn chặn thời điểm. Có thể làm toàn bộ làm được vì, để phòng tai họa khi nó chưa xảy ra, phòng vũ lều, Châu Đào lặp lại một câu, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, di tình khí hậu lạnh và khô ráo, rất ít trời mưa, hơn nữa hắn cũng nhìn hôm nay dự báo thời tiết, tình, hơn nữa xem hôm nay, cũng không giống muốn trời mưa bộ dáng. Tố Tân thấy đối phương còn ở do dự, không khỏi tăng thêm ngữ khí. Mau đi, mặc kệ dùng thứ gì, quan trọng là củng cố cùng phòng vũ, bài thủy, ai, hảo hảo, Châu Đào vội vàng nhận lời, hắn lão bà ở bên cạnh liên tục ứng hòa, hảo hảo, chúng ta lập tức chuẩn bị, vì thế kêu thượng hai cái ở bên cạnh thay phiên nghỉ ngơi bỏ bê công. Việc, đi phòng tạp vật tìm kiếm money ầm ầm ầm, đúng lúc này, từ dưới nền đất truyền đến nổ vang. giống như là có một đầu cự thú từ địa tâm chỗ sâu trong chui ra tới. Lăn lộn, không ngừng hướng mặt đất bách cận giống nhau. Mặt đất chấn động một chút, tất cả mọi người cảm giác được, mấy cái đang đứng ở mương khai quật thợ mỏ mạc danh cảm giác được một cổ hàn ý đánh úp lại. Thân thể thiếu chút nữa đông cứng, trố mắt tại chỗ, biểu tình hoảng sợ, lẫn nhau nhìn xem, từ đối phương trong mắt nhìn ra mờ mịt cùng sợ hãi. Tố Tân không nghĩ tới ngoạn ý nhi này thế nhưng như thế ngoan cường. Không chút do dự lại chụp mấy tấm thúc linh phù, tức khắc, từ dưới nền đất truyền đến chấn động biến mất, Tố Tân chiều chung quanh người hô, mau đào, cái gì đều không cần tưởng. Tình thế cấp bách chung, nàng kêu gọi dùng tới tinh thần chấn động, mọi người không khỏi run lên, lập tức phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn là một loại theo bản năng hành vi, tiếp tục khai quật, không ngừng đem đào xuống dưới thổ cùng cục đá vận đi ra ngoài. Bên kia, Châu Đào mấy người tìm một đống lớn sóng gợn bàn, chính là trước kia dùng để dựng lâm thời lều dùng, sau lại phòng ở tu đi lên, mấy thứ này không ném. Liền toàn bộ phóng tới tạp vật trong phòng, cái này đến là so bình thường plastic lều rắn chắc nhiều. Hắn vừa rồi ở trong phòng cũng cảm giác được kia trận chấn động. Vội vàng hỏi Tố Tân, Tố Đại Sư, vừa rồi là chuyện như thế nào? Bất giác chung, kêu Tố Đại Sư cũng thuận miệng nhiều. Tố Tân cũng không muốn cho đại gia hỏa đều bị sợ hãi chi phối. Nói vậy sẽ chỉ làm đối phương càng dễ dàng ảnh hưởng tâm trí. Vì thế đáp, không có việc gì, hết thầy có ta ở đây đâu. Các ngươi trước đem lều cùng bài lạch nước trước lộng lên lại nói, hảo. Hảo, có Tố Tân những lời này, mọi người đều cảm giác kiên định rất nhiều. Quảng thượng vẫn là có chút người tài ba, này sóng gợn bàn so sánh với plastic lều là muốn vững chắc chút. Nhưng là cần thiết làm tốt căn cơ, cũng may tài liệu không thiếu, tìm một đống lớn vứt đi vật liệu thép, bắt đầu vây quanh hố chung quanh đánh nền, đào bài lạch nước, có hàn điện cơ, còn có sẽ hàn điện thợ mỏ, trực tiếp dùng vật liệu thép hàn một cái khung hình giàn giáo. Sau đó lại đem sóng gợn bàn cố định đến mặt trên. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao, không đến 2 cái giờ. Liền dựng nổi lên một cái đường kính 3 mét nhiều lều. Đương mọi người vội quá về sau, bọn họ phát hiện, không biết khi nào, sáng ngời không trung đột nhiên đen xuống dưới, như là một cái đen kịt nắp nồi đưa bọn họ bao phủ bên trong. Kỳ thật vừa rồi Tố Tân vẫn luôn chú ý tới này đó. Chỉ là không có nói ra, sợ tất cả đồ vật còn không có chuẩn bị xong, liền cho đại gia tạo thành tâm lý áp bách. Thất bại trong gang tấc. Lúc này, tất cả đồ vật chuẩn bị xong, không đợi bọn họ cái loại này sợ hãi cảm xúc phát tiết ra tới. Nàng liền nói, các ngươi hiện tại đều đến trong phòng đi, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, cũng mặc kệ ai kêu các ngươi, đều không cần ra tới. Minh bạch sao, đại gia hỏa vội không ngừng gật đầu, Tố Tân vẫn là có chút không yên tâm. Làm Thạch Phong cùng Mạc Ly đi thủ bọn họ, nếu băng không đợi lát nữa bọn họ bị này lệ quỷ oán khí dẫn ra tới. Nàng liền cứu không được bọn họ, Thạch Phong nghe xong, đương nhiên mà đối Mạc Ly phân phó, ngươi, đi bên trong nhìn bọn họ, Mạc Ly dừng một chút. Nhìn xem Thạch Phong lại xem Tố Tân hiện tại sở hữu tinh thần lực đều dùng ở cùng kia cổ oán khí đánh giá thượng. Nơi nào chú ý tới hai người giờ phút này rồi Jamani Mạc Ly cuối cùng tiến vào nhà ở. Giữ cửa đóng lại, làm mọi người đem cửa sổ cũng toàn bộ đóng lại. Tố Tân thấy tất cả mọi người rời đi, liền rút ra phòng ngự phù, đem toàn bộ lều trại nội làm thành một cái ngụy kết giới. Mới vừa làm xong này đó, đen nhánh như mực không trung xẹt qua một bó cánh tay thô tia chớp. Đem hắc ám xé rách thành vô số mảnh nhỏ, nướng lượng tia chớp thẳng tắp rơi xuống lều trại mặt trên. Phát ra suy lạp lạp điện lưu thanh, rồi sau đó, một tiếng sấm sét lên đỉnh đầu ầm ầm nổ vang, lách cách, hết chương.